Ha ha, người này thật có chút thú vị, các ngươi để ý chút, không được phái người đi ám sát nữa. Nếu có cơ hội, chào mời hắn vào Bách Gia phái chúng ta muốn xem người này có phải ưu tú như trong truyền thuyết hay không. Cách chương.